sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Hằng không thể thốt, ngữ khí thậm chí cũng không quá dứt khoát, nhưng chính là ngữ khí bình tĩnh đó, giống như đang kể một chuyện nhỏ không có gì to tát, một quyết định đơn giản. Phùng Thúc hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, vừa nhìn Minh Bảo Thanh, vừa nói với Lâm Thiên Hằng. Lang quân, người không thể nói như vậy, hôn nhân là đại sự cả đời. Minh Bảo Thanh không nhìn Phùng Thúc, nhưng ánh mắt thúc giục kia của ông ta thật sự thiêu đốt, thế là dứt khoát thay Phùng Thúc nói thẳng một câu. Hôn nhân là nấc thang họa phúc, còn người Lâm Thiên Hằng mở to trong nháy mắt, hàng mi lại từ từ che khuất, trông thật tủi thân và bất cam. Minh Bảo Thanh không nỡ nhìn hắn nữa, cúi đầu nói. Nếu ngươi và ta nối lại tiền duyên, một tháng hai tháng, chỉ cảm thấy mất rồi lại được, vui mừng khôn xiết, một năm hai năm, thành thói quen, dần dần sinh ra chán ghét, ba năm bốn năm, trên quan trường thiếp thất vô dụng, trong nhà lang quân lạnh nhạt, nàng rốt cuộc vẫn không tin tưởng ta. Lâm Thiên Hằng rơi một giọt nước mắt, Minh Bảo Thanh kỳ thật tin hắn có chân tâm, chỉ là không muốn trái tim chân thành này bị chuyện đời làm mục nát. Minh Bảo Thanh sờ sờ đôi mắt khô khốc của mình, cứng rắn hỏi. Minh gia xảy ra chuyện đã nửa năm rồi, vì sao bây giờ Tam Lang mới trở về? Lâm Thiên Hằng quả nhiên không biết trả lời, vẻ mặt đầy áy náy và chán nản. Phùng Thúc muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Minh Bảo Cầm có chút trách móc, dường như ám chỉ Lâm Thiên Hằng ở nhà những ngày này cũng vì nàng mà chịu nhiều ủy khuất. Minh Bảo Thanh liếc mắt nhìn ông ta một cái, Phùng Thúc hơi rụt lại, nhưng vẫn nhìn nàng như vậy, chỉ khiến Minh Bảo Thanh cảm thấy một loại bất lực sâu sắc. Phùng Thúc là người nhìn Lâm Thiên Hằng lớn lên từ nhỏ, vừa hy vọng hắn đưa ra lựa chọn chính xác, lại không nỡ nhìn hắn đau lòng đến vậy, càng không muốn hắn vì chuyện này mà lỡ dở khoa cử. Ngươi về thành phố ổn định mọi việc đi. Lần này cùng đi chắc chắn có không ít người thân, ngươi nhất định rất bận rộn, đợi sau khi an bài xong cho họ, bản thân ngươi cũng phải chăm chỉ đọc sách. Đợi đến khoa thi mùa thu thi đậu công danh, trong mắt phụ mẫu cũng coi như thành tài. Ta cũng mong chờ. Lời Minh Bảo Thanh nói, giống như bàn ủi đồng thau chứa đầy than hồng, tỉ mỉ ủi phẳng sự phiền muộn và đau khổ của Lâm Thiên Hằng. Nàng không đưa ra bất kỳ giả thiết hay hứa hẹn nào, nhưng Lâm Thiên Hằng lại tưởng rằng mình đã hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, ngoan ngoãn quay về thành. Mây mưa trên bầu trời giống như một tấm bông gòn tơi tả, đang chậm rãi xâm chiếm lãnh địa của ánh sáng mặt trời. Ngày mai có lẽ sẽ mưa, ngày mưa thắp đèn đọc sách là thoải mái nhất. Minh Bảo Thanh thu hồi ánh mắt, lại nhìn Lâm Thiên Hằng nói. Ôn thi phải chuyên tâm, đây là ý bảo hắn đừng đến nữa. Lâm Thiên Hằng cúi người đứng trên xe một lúc lâu, mới gật đầu. Phùng Thúc lúc này bắt đầu cảm kích Minh Bảo Thanh, cười nói. Minh nương tử có gì cần, lão nô chuẩn bị. Minh Bảo Thanh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng thấy Lâm Thiên Hằng luống cuống, lại nói. Tiền đương nhiên là tốt, nhưng nhị nương đã âm thầm cho ta không ít, ta không thiếu tiền. Phùng Thúc nếu có ý muốn giúp ta, thì có mấy thứ, ta rất muốn. Cái gì? Phùng Thúc liếc mắt nhìn Lâm Thiên Hằng, cảnh giác lên, hạt giống củ cải trắng, rau diếp và cải thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Bảo Thanh mỗi lần nói một loại, sự cảnh giác trong mắt Phùng Thúc lại tiêu tan đi một phần, mà sự hoang mang lại dâng lên. Cách chương.